trên thực tế sẽ tồn tại một phần nhược điểm rất lớn. Trong khoảng thời gian này, khi Hứa Thanh giao chiến với thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông, hắn đã có chỗ nghiên cứu về 120 đạo pháp khiếu của đám thiên kiêu này. Tốt nhất là chờ ta phóng độc càng nhiều thêm một chút, từ đó khi mà độc bạo mới có uy lực càng lớn. Hứa Thanh trầm ngâm sau đó thu hồi ánh mắt, hắn có sự kiên trì cho nên quyết định chờ thêm một chút, và lại nhìn tốc độ cảm ngộ của đối phương thì cũng không thể nào chỉ trong vài ngày là có thể thành công. Mặt khác, những người vệ đạo kia của gã, mặc dù không có ở đây, nhưng ta cũng phải đề phòng toàn diện. Hứa Thành nghĩ tới đây tạm thời áp chế sát ý trong lòng. Mà nháy mắt khiến áp chế sát cơ trong lòng xuống, Thánh Quân Tử ngồi trong đạo miếu cũng quay đầu nhìn lại với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn Hứa Thanh ở ngoài đạo miếu. Nhất là khi nhìn qua đao ảnh trên đỉnh đầu Hứa Thanh, thì ánh mắt cũng dần dần biến thành lạnh như băng, như nhìn một người chết. Gà nhà mà thôi, cũng dám tranh nhau phát sáng với Phượng Hoàng. Gã không có ý định tiếp tục nuôi dưỡng con gà này nữa. Nếu như tên Hứa Thanh này dám cùng gã tranh giành cơ duyên, như vậy cứ chém bỏ là được. Cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, giết xong thì có thể tiếp tục cảm ngộ. Về phần đối phương có thân phận là tự liệt của thất huyết đồng, thì Thánh Quân Tử không thèm để ý. Bởi vì vào ban ngày, lúc bầu trời xuất hiện dấu vết ửng đỏ, thì gã cũng lập tức phát hiện. Phối hợp với hiểu biết của gã về một số chuyện trong tông, gã biết rõ là Liên minh Bảy Tông đã ra tay với Thiểu Ti Tông ở phía Bắc. Bây giờ chính là thời điểm Liên minh Bảy Tông sĩ khí cao nhất. Giết một tên trong tự liệt thì dĩ nhiên, thất huyết đồng cũng không dám lên tiếng. Tính cách của gã là tùy tâm mà động. Bây giờ đáy lòng đã nổi lên sát ý thì không có chút do dự. Bỗng nhiên đạp bước lao ra ngoài đạo miếu. 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lập tức như lò lửa thiêu đốt lên. Bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bốc lên ngập trời. Mệnh đăng trên đỉnh đầu cũng hình thành một cái ô, tràn ra ánh sáng bảy màu. Quái điểu thân xanh đuôi đỏ sau lưng mơ hồ hiện ra, tiếng hót lập tức vang vọng cả bầu trời. Vào thời khắc này, chiến lược sáu đoàn mệnh hỏa động trời phát nổ, gió không thể thổi, và khí thế chấn áp bốn phương khiến cho phong vân biến sắc. Bầu trời bỗng nhiên giống như có vô số thiên lôi nổ vang. Căn bản là mọi người bên ngoài đạo miếu không cách nào phản ứng kịp, bọn họ không có tư cách nhìn tới tốc độ của sáu đoàn mệnh hỏa. Chỉ có Hứa Thanh ở đây là chợt ngẩng đầu. Sáu đoàn mệnh hỏa vừa đốt cháy thì hắn cũng không nhìn thấy được đối phương. Dẫu sao thì chênh lệch giữa sáu đoàn mệnh hỏa và năm đoàn mệnh hỏa, nó cũng tựa như bốn đoàn mệnh hỏa chấn áp ba đoàn mệnh hỏa vậy, chênh lệch là quá lớn. Thế nhưng, bốn phía chung quanh đều là chất độc của hắn, ngoài thân thể của Thánh Quân Tử, còn tràn ngập cả tiểu hắc trùng. Tất cả những cái này khiến Hứa Thành có thể lập tức phát hiện ra đối phương có dị động. Lực lượng của sáu đoàn mệnh hỏa đến cùng mạnh như thế nào? Mặc dù Hứa Thanh chưa từng chân chính giao chiến qua, nhưng trong lòng hắn cũng có thể hình dung, thậm chí là có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cảnh giới trúc cơ, mỗi khi tăng thêm một đoàn mệnh hỏa, chiến lực sẽ tăng lên nghiêng trời lệch đất. Thậm chí nhiều khi, hắn cũng cảm giác là sau khi trúc cơ thắp lên mệnh hỏa, mỗi lần có thêm một đoàn mệnh hỏa thì giống như ngưng khí, đột phá mà bước vào trúc cơ vậy. Nó không khác nào là bước qua một đại cảnh giới. Hứa Thanh không biết là bên ngoài phiến tinh không này còn có thế giới khác hay không. Nếu như có, vậy thì cái chủng tộc trong thế giới kia phải chăng cũng tu hành giống như bọn họ? Phải chăng lúc ở cảnh giới trúc cơ này cũng tu luyện mệnh hỏa và mỗi lần thêm một đoàn mệnh hỏa cũng sẽ có biến hóa lớn như vậy? Bởi vì Hứa Thanh cảm thấy là giữa trúc cơ và trúc cơ nó chênh lệch nhau quá xa. Như bốn đoàn mệnh hỏa có thể dễ dàng chấn áp ba đoàn mệnh hỏa, trừ phi đối phương có bảo vật kinh người. Bằng không mà nói thì bốn đoàn mệnh hỏa có thể lập tức chém giết ba đoàn mệnh hỏa ngay. Với cả đây không phải là vấn đề có thể dùng số lượng mà bù đắp, quả thực hoàn toàn khác biệt với lúc khi còn ở ngưng khí. Mà chiến lược sáu đoàn mệnh hỏa chấn áp năm đoàn mệnh hỏa thì cũng tương tự. Lúc này Hứa Thanh chỉ có thể cảm thụ là Thánh Quân Tử đã triển khai tấn công, nhưng mắt của hắn căn bản không cách nào hoàn toàn nhìn thấy được thân ảnh của đối phương. Dù ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể hắn cháy lên và lực lượng mệnh đăng đã hình thành, kèm theo với kim ô gia chỉ thân thể thì cũng chỉ khiến hắn miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ của Thánh Quân Tử đang di chuyển với tốc độ kinh người, chớp mắt đã trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ chấn động kinh khủng tột cùng toái diệt bát phương, hun trời hách địa, sắc nhọn không thể chống đỡ, trực tiếp bộc phát tới trước mắt. Âm thanh ầm ầm vang lên, toàn thân của Hứa Thanh chấn động kịch liệt, thân thể bay ngược lại như diều đứt dây, đồng thời sắc mặt trắng bệch và khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng thương thế lại không có nặng lắm. Một khắc khi Thánh Quân Tử lao tới thì bên ngoài thân thể Hứa Thanh đã xuất hiện một màn hào quang. Màn hào quang này mở ra hình thành một lớp phòng hộ, cản trở một kích kinh khủng của trúc cơ sáu đoàn mệnh hỏa. Thì ra là ỷ vào lực lượng Nguyên Anh che chở. Nhưng lực lượng của đạo che chở này đã ảm đạm nhiều, lại có thể kiên trì được bao lâu? Thánh quân tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn Hứa Thanh đang bay về phía ngược lại, gã thu hồi bàn tay vừa đánh tới. Thân thể của Hứa Thanh đụng vào mặt đất cày ra một đường vết tích kéo dài, cho đến khi lui ra ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại được. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía thánh quân tử, ánh mắt quán đã lạnh như băng. Sức mạnh của thánh quân tử lúc này coi như Hứa Thanh đã tự mình thể hội, trên cơ bản thì đối phương choán một cảm giác không khác gì là Bạch Lệ khi ở trong hải tinh tộc, không kém bao nhiêu với khi Bạch Lộ hiển lộ ra sức mạnh lúc giả làm tộc trưởng kim đan của hải tinh tộc. Tốc độ tương tự, sức mạnh bộc phát cũng tương tự, cho nên mấy vị điện hạ của đệ nhất phong không cách nào chống cự, ăn một kích của gã liền tàn tạ ngay. Hiển nhiên nếu không phải trong thất huyết đồng mà động thủ ở bên ngoài, vậy thì một kích kia không chỉ là tàn tạ mà là bị chấm giết. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, dù bây giờ hắn có chiến lược 5 đoàn mệnh hỏa, nhưng trực diện với chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa mà không có sự che chở của lực lượng Nguyên Anh mà Lục Gia tặng cho, vậy thì chớp mắt vừa rồi hắn hẳn là đã chết. Khối thủy tinh màu tím cũng sẽ không kịp hồi phục cho hắn. Thế nhưng, sự kinh khủng của 6 đoàn mệnh hỏa không chỉ là những thứ này. Lúc này đám tiểu hắc trùng mà Hứa Thanh phóng xuất ra từ đầu vẫn chỉ có thể ẩn giấu bên ngoài thân thể thánh quân tử như trước, không cách nào phá vỡ được lớp phòng hộ vô hình mà mệnh đang biến hóa thành. Nói như vậy thì 6 đoàn mệnh hỏa chẳng khác nào là kim đan sao? Kim đan có một tòa thiên cung. Hứa Thanh nhớ tới tài liệu hắn đọc về Tư Mã Như của Liệp Dị Môn, bên trong đã từng đề cập tới thiên cung, mà hôm nay hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về cảnh giới kim đan. Hắn biết rõ kim đan tu luyện chính là thiên cung, và lại không chỉ một tòa. Như là Tư Mã Nhi, ả đang bế quan với ý đồ hình thành nên tòa thiên cung thứ hai. Thiên cung của kim đan cảnh. Một cung là 6 đoàn mệnh hỏa sau. Hứa Thanh giống như có điều suy nghĩ. Giờ phút này nếu như có ngoại nhân đứng ở đây thấy một màn như vậy, lại còn biết được suy nghĩ của Hứa Thanh, vậy thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì Hứa Thanh ở vào thời điểm này rõ ràng không lo lắng chút nào, thậm chí còn có thời gian tính toán lực lượng thiên cung của kim đan. Có chút ý tứ, vậy mà còn có thời gian suy tư. Vậy thì hãy nhìn xem, thứ mà ngươi dựa vào này có thể kiên trì được mấy lần. Thần sắc của thánh quân tử vẫn bình tĩnh như thường, bước một bước về phía trước, tốc độ vẫn vô cùng kinh ngợi như cũ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh do tốc độ cực hạn tạo ra. Vào khoảnh khắc trực tiếp đến trước mặt Hứa Thanh, hắn lại trực tiếp tung ra một chưởng. Nhưng mà lúc này thì Hứa Thanh lại bắt đầu phản kích. Ngay khi một chưởng của đối phương hạ xuống, 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh lập tức lần nữa bốc lên, trong nháy mắt hình thành ánh lửa chói mắt chiếu rọi ra ngoài. Hai tay cũng bấm niệm pháp quyết rồi nhấn một cái về phía trước. Dưới một nhấn này, bên trong pháp khiếu có một đạo tàn hồn bị Hứa Thanh coi là vũ khí, trực tiếp phóng xuất ra bay thẳng đến thánh quân tử. Tiếng nổ lập tức vang lên, tốc độ của thánh quân tử quá nhanh đã trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Khoảnh khắc khi mà xuất hiện thì tay phải của gã nhàn nhạt vung lên, toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, lực lượng Nguyên Anh che chở kịch liệt rung động lắc lư, thân thể Hứa Thanh lại lần nữa bị cuốn ngược trở lại. Nhưng đạo tàn hồn mãn phóng xuất ra từ trong cơ thể vẫn tồn tại như cũ, thậm chí là nó còn như mang theo một chút bản năng, sau khi xuất hiện liền bay thẳng đến thánh quân tử, vừa tới gần còn tràn ra vẻ tham lam và điên cuồng. Quá yếu, thánh quân tử lắc đầu, tay phải vung lên, như muốn xóa sổ cái đám tàn hồn kia đi. Nhưng ngay khi tay phải của gã chạm vào đám tàn hồn này, vẻ tham lam trong đám tàn hồn lập tức phóng đại. Nó không quan tâm tới bàn tay của thánh quân tử, mà chui thẳng vào tay phải của gã. Đạo tàn hồn này chính là tàn hồn của tên tu sĩ quỷ u tộc sau khi bị Hứa Thanh bắt được, sau đó liền bị Hứa Thanh hành hạ, cho đến tận bây giờ mà vẫn còn chưa chết. Tộc đoàn này vô cùng thần bí, trời sinh đã có được phương pháp đoạt xá. Dù thánh quân tử có mệnh đăng phòng hộ, nhưng thứ mà nó bảo vệ là thân thể của thánh quân tử, chứ không phải linh hồn của gã. Cho nên hồn của tên quỷ u tộc kia có thể bỏ qua lớp phòng hộ của thánh quân tử mà chui vào trong và lập tức điên cuồng, dũng mãnh lao tới hồn phách của gã. Mắt thấy là sẽ lập tức thôn phệ. Có chút ý tứ, biểu cảm của thánh quân tử không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng quái điểu thân xanh đuôi đỏ sau lưng đột nhiên hiện ra, trong mắt nó lộ ra một tia khinh miệt, sau khi hót lên một tiếng nó liền dương cánh bay lên, mỏ một phát vào trong cơ thể của thánh quân tử. Thân thể của nó lập tức hư nhược, một cú mổ này trực tiếp xuyên qua thân hình thánh quân tử. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, đạo tàn hồn của tên quỷ u tộc bị Hứa Thanh hành hạ bấy lâu đã yếu ớt vô cùng, không còn được như lúc trước. Lúc này liền bị Diệt Mông mổ trúng một cái rồi bỗng nhiên nuốt xuống. Có thể nhìn thấy trong cơ thể của quái điểu Diệt Mông lúc này tựa như có một cái hắc động. Sau khi nuốt đạo tàn hồn của tên quỷ u tộc xuống, liền trực tiếp chấn áp vào bên trong hắc động, khiến cho đạo tàn hồn này không cách nào chạy ra, chỉ có thể truyền ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt của Thánh Quân Tử không hề nổi lên nửa điểm gợn sóng, dường như đối với gã thì đạo tàn hồn này không hề có ý nghĩa gì cả. Giờ phút này gã quay đầu, nhìn qua Hứa Thanh ở xa xa, với khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó gã liền lắc đầu. Còn có những thủ đoạn khác không? Nếu như không có, lúc đạo che chở của người tàn vỡ thì chính là người diệt vong. Người rất dài dòng. Hứa Thanh lướn máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt mang theo cảm xúc lạnh như băng, bình tĩnh mở miệng. Thánh Quân Tử nghe vậy cũng không nói gì, giơ chân phải lên đang muốn hạ xuống. Nhưng vào lúc này thân thể gã bỗng nhiên chấn động, thân sắc lần đầu xuất hiện biến hóa, gã chật cúi đầu, chẳng biết từ khi nào mà trong cơ thể gã, phía trên đạo pháp khiếu cuối cùng, ở trong 120 đạo pháp khiếu lại xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen này tựa như vật sống, giờ phút này nó đang điên cuồng che phủ lên đạo pháp khiếu cuối cùng, với tốc độ cực nhanh, hầu như ngay khi Thánh Quân Tử phát hiện và thần sắc có biến hóa, thì nó lập tức bao phủ đạo pháp khiếu cuối cùng, không lộ ra chút nào, hoàn toàn lấp kín. Theo đạo pháp khiếu này bị lấp kín thì đoàn mệnh hỏa thứ tư trong cơ thể Thánh Quân Tử ảm đạm xuống. Ngay một khắc tiếp theo, tia sáng trên toàn thân gã cũng tối đi một chút. Mà tối đi này vẫn không kết thúc, chỉ trong thời gian ba nhịp hô hấp thì đoàn mệnh hỏa thứ tư trong cơ thể Thánh Quân Tử bỗng nhiên dập tắt. Ở trong 120 đạo pháp khiếu thì cứ 30 đạo pháp khiếu là có thể khiến cho một đoàn mệnh hỏa cháy lên. Đây là pháp tắc vĩnh hằng bất biến của cảnh giới trúc cơ, không ai có thể ngoại lệ. 119 pháp khiếu thì sẽ không cách nào trao chống cho bốn đoàn mệnh hỏa. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà trước đó Hứa Thanh có can đảm chủ động ra tay trước, cũng là lý do khi hắn đối mặt với Thánh Quân Tử, người có chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa mà vẫn có thời gian suy nghĩ về lực lượng thiên cung của Kim Đan. Cái này cũng chính là chỗ nhược điểm lớn nhất mà hắn đã phát giác ra từ trên người của đám thiên kiêu 4 đoàn mệnh hỏa ở Liên Minh 7 Tông. Chỉ cần dẹt đi hoặc là vô hiệu hóa một đạo pháp khiếu thì chiến lược của đối phương sẽ lập tức rớt xuống một đoàn mệnh hỏa. Mà cái bóng thì hiển nhiên có lực lượng có thể dập tắt mệnh hỏa. Coi như là Thánh Quân Tử có tu vi cường thịnh trở lại, với lực lượng của cái bóng mà toàn lực ứng phó để chấn áp một đạo pháp khiếu thì vẫn hoàn toàn có thể làm được. Cái này chính là thủ đoạn của Hứa Thanh. Giờ phút này theo cái bóng điên cuồng bao phủ, liều mạng lấp kín một đạo pháp khiếu cuối cùng, mệnh hỏa trong cơ thể Thánh Quân Tử từ 4 đoàn mệnh hỏa đã còn có 3 đoàn. Việc này khiến sắc mặt gã lập tức trầm xuống, nhưng vô luận là quái điểu Diệt Mông ra tay hay chính gã dùng mệnh đăng thiêu đốt, cái bóng đen kia vô cùng quỷ dị, không cách nào bị khu trừ. Mà gã cũng biết đối phương làm sao xuất hiện. Đối phương ẩn thân trong đạo tàn hồn lúc trước chui vào cơ thể gã. Đạo tàn hồn kia chỉ là thứ dùng để che giấu hấp dẫn sự chú ý, mà Diệt Mông cũng chỉ khu trừ đạo tàn hồn kia mà không hề phát hiện ra cái bóng này. Thế cho nên, đã được cho đối phương một cơ hội ra tay. Thủ đoạn như thế, Thánh Quân Tử nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong mắt lóe lên. Lại có thể thế nào? Kẻ yếu cuối cùng chính là kẻ yếu. Cho dù ta thiếu một đoàn mệnh hỏa, lấy lực lượng 5 đoàn mệnh hỏa vẫn có thể chấn người như cũ. Trong lúc nói ra lời này, Thánh Quân Tử bộc phát ra chiến lực 5 đoàn mệnh hỏa, âm mầm trùng kích về phía Hứa Thanh. Nhưng lúc này thì Hứa Thanh đã hoàn toàn phóng thích sát ý trong tầm mắt. Bởi vì bây giờ hắn đã có thể thấy rõ hoàn toàn thân ảnh của đối phương. Lúc này tốc độ của đối phương đã tương đương với hắn, cho nên chỉ trong chốc lát, Hứa Thanh liền triển khai thế công đáp trả. Tốc độ của Hứa Thanh vọt nhanh như một dòng điện, trong nháy mắt liền bay tới không trung, va chạm với Thánh Quân Tử đang lao tới. Ánh mắt của Thánh Quân Tử co rút lại, tốc độ của Hứa Thanh khiến gã rất giật mình. Lúc này gã giơ tay phải lên đánh xuống một chưởng. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng cũng đấm ra một quyền. Thân ảnh hai người giao thoa, Thánh Quân Tử hừ lạnh, hất tay áo bấm niệm pháp quyết, một cỗ đại lực lập tức tản ra rồi dùng ngón tay đâm thẳng tới con mắt của Hứa Thanh. Tay trái của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, dao găm biến ảo cắt một nhát về phía cổ Thánh Quân Tử. Oanh một tiếng, hai người lần nữa đối kháng. Thánh Quân Tử giơ chân phải quét về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh thì dùng đầu gối cong lại tránh đi, thân thể nhảy lên trực tiếp đập vào ngực Thánh Quân Tử, hai tay đồng thời vung vẩy và sát hỏa bộc phát ra bốn phía. Trong mắt của Thánh Quân Tử lộ ra lệ mang, hai tay nắm lại rồi hung hăng nện xuống phía dưới, tiếng nổ mạnh vang lên như một tiếng chuông, âm thanh ầm ầm oanh kinh thiên động địa, vang lên liên tiếp không ngừng rồi chuyển khắp bốn phương, chấn động cho rừng cây khiến phong vân biến sắc. Ở trong mắt người ngoài thì thân ảnh Hứa Thanh và Thánh Quân Tử không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nghe những tiếng nổ vang và chấn động kinh khủng không ngừng truyền ra. Còn có vô số kiến trúc trên mặt đất không ngừng sụp xuống, tựa như có một bàn tay vô hình đang quét ngang và đập nát mọi thứ dễ như trở bàn tay, vô cùng kịch liệt. Cho đến nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Thánh Quân Tử xuất hiện trên không trung. Sau khi lui lại hơn 10 trượng thì trong mắt gã lộ ra một tia ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh và bỗng nhiên mở miệng. Trên người của ngươi có vấn đề. Hầu như ngay khi là Thánh Quân Tử mở miệng, thân thể Hứa Thanh đã lập tức tới gần, hạ xuống một quyền, tiếng nổ vang lên. Thánh Quân Tử vất tay ngăn cản, thân thể lùi lại và tia sáng trong mắt càng thêm nồng đậm. Để ta nhìn xem, là thân thể của ngươi, rốt cuộc là có vấn đề gì? Hứa Thanh không nói một lời. Sát cơ trong mắt nồng đậm đuổi theo, hai người nháy mắt lần nữa va chạm, tiếng nổ mạnh ầm vang. Thánh Quân Tử không biết đã triển khai thủ đoạn gì, mà toàn thân phát ra ánh kim quang kích xạ ra bốn phía. Một biển ánh sáng hình thành khiến Hứa Thanh không thể không rút lui để né tránh. Nhưng mà vẫn có một đám phủ văn truy kích về phía Hứa Thanh. Những phủ văn này còn kèm theo lực sát thương, khoảnh khắc tới gần hóa thành lực lượng phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả bầu trời lập tức được chiếu rọi, mặt đất trong cả khu phế tích cũng bị chấn động. Mượn nhờ ánh sáng của biển phủ văn oanh kích và phong ấn Hứa Thanh, trong mắt Thánh Quân Tử có một tia kích động. Hiển nhiên gã cũng đã có suy đoán trong lòng mình. Giờ phút này gã chỉ đang chứng minh suy đoán của mình có đúng không. Vì vậy gã giơ tay trái bấm niệm pháp quyết, lui liền ba bước, mỗi bước đều bấm ra một đạo pháp quyết khác nhau. Bước đầu tiên, gió lạnh bốn phía quanh thân của Thánh Quân Tử phóng đại, băng hàn nổi lên. Bước thứ hai, từng sợi ánh sáng màu lục sắc từ hư vô hiện ra, nhanh chóng hội tụ trước mặt gã, hình thành một đạo kiếm phôi. Bước thứ ba, đạo kiếm phôi này nhanh chóng phát triển, từ lòng bàn tay điên cuồng to lên, một trượng, mười trượng, cho đến khi hóa thành một thanh đại kiếm trăm trượng. Toàn thân thanh kiếm là màu lục sắc như hư như huyễn, phía trên tràn ra khí tức kinh người, đủ để rung chuyển cả linh hồn. Ba bước hoàn thành, pháp lực trong cơ thể Thánh Quân Tử vẫn hùng hậu như trước, đôi mắt lóe lên tia sáng, tay phải giơ lên một ngón chỉ tới Hứa Thanh, âm thanh từ trong miệng truyền ra như dung nhập vào trong gió lạnh ở bốn phía. Lăng tiêu trảm hồn. Toàn thân của Hứa Thanh bộc phát ra hỏa diễm hình thành biển lửa, hóa thành gợn sóng cuồn cuộn khiến cho biển phủ văn sáng chói từng tầng vỡ vụn. Sau khi thoát khỏi đám phủ văn này, mắt thấy thanh đại kiếm lục sắc bay tới, đôi mắt quán co rụt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh đại kiếm lục sắc này nhanh chóng ầm ầm bay về phía Hứa Thanh, nhanh như điện chớp lập tức lại gần. Hứa Thanh né tránh, nhưng thanh kiếm kia giống như khóa chặt hồn hắn, không cách nào tránh đi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tàn khốc, dứt khoát không né nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn về phía trước. Hỏa diễm trong cơ thể bốc lên như cả thế giới bị thiêu đốt, ánh lửa dựng lên ngập trời. Trong chốc lát đại kiếm tới gần, nó không quan tâm tới thân thể của Hứa Thanh. Một khắc đụng chạm với hắn thì thanh đại kiếm này tựa như chui vào cơ thể Hứa Thanh vậy, từ to biến nhỏ. Trong nháy mắt khi hoàn toàn chui vào thân thể Hứa Thanh, thanh đại kiếm liền hóa thành một cỗ lực lượng chạm hồn, bay thẳng tới linh hồn hắn. Mà ngay khi thanh kiếm chạm hồn này phóng đi, mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh liền huyễn hóa thành một cái ô màu đen bay ra chắn ở trước thức hải của hắn, tạo thành một màn phòng hộ. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn không muốn che giấu. Khi giao chiến cùng với kình địch như Thánh Quân Tử, hắn biết rõ là mình không cách nào che giấu mệnh đăng. Dẫu sao thực lực mán thể hiện ra, không thể nào tăng lên từ hư không được. Mà cái bóng có nhiệm vụ giúp hắn che giấu còn đang phải toàn lực chấn áp pháp khiếu của đối phương. Nếu như đã không thể che giấu thì không bằng cứ trực tiếp lộ ra, sau đó lại nghĩ biện pháp chém giết đối phương. Giờ phút này thanh kiếm trầm hồn ầm ầm đâm vào cái ô màu đen của Hứa Thanh. Theo cái ô màu đen bộc phát ra hỏa diễm, thanh đại kiếm lục sắc trầm hồn hiển lộ ra là không thể đối kháng, giống như là lấy trứng chọi đá vậy. Đại kiếm lục sắc lập tức tan vỡ thành vô số lục quang. Theo cái ô màu đen tỏa ra hỏa diễm, đại kiếm lập tức bị cưỡng ép trục xuất khỏi cơ thể. Từ xa nhìn lại, trong thân thể Hứa Thanh có vô số lục sắc quang điểm kích xạ tản ra phía ngoài. Mà giờ khắc này trên đỉnh đầu hắn thình lình cũng xuất hiện một cây ô giống như của Thánh Quân Tử. Cây ô màu đen tràn ra khí tức quỷ dị, còn có hỏa diễm màu đen vũ động ở phần rìa của cây ô, tựa như có thể di chuyển, làm cho Hứa Thanh chỉ đứng im giữa không trung, nhưng lại khiến mọi người phải chú mục. Một lần này cũng khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ chú ý tới trận chiến này phải hoảng sợ. Không chỉ Thánh Quân Tử thấy được mà mọi người bốn phía đều thấy. Mệnh đăng. Ánh mắt của Thánh Quân Tử trợn to, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, hô hấp cũng dồn dập trước nay chưa từng có. toàn bộ thể xác và tinh thần bị cảm xúc mừng rỡ như điên, tràn ngập. Lúc trước gã đã nhìn ra, tên Hứa Thanh này không bình thường, chiến lược rõ ràng chỉ có 3 đoàn mệnh hỏa, coi như cộng thêm công pháp hoàng cấp, cũng tuyệt đối không thể giao chiến cùng gã đến tận bây giờ. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy cái ô màu đen, nghi ngờ của gã đã được chứng thực. Gã cũng đã hiểu rõ tại sao Hứa Thanh có thể chấn áp Tư Mã Lăng, tại sao lại dám giao thủ với mình, tất cả đều đã có đáp án. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có chút bối rối nào. Mặc dù lộ ra mệnh đăng rất trọng yếu, nhưng thứ càng trọng yếu hơn, đó là Hứa Thanh cảm thấy nếu như mình có thể cướp được mệnh đăng của Thánh Quân Tử. Như vậy thì khi có được 2 ngọn mệnh đăng, chiến lược quán cũng sẽ tương tự 6 đoàn mệnh hỏa. Chém giết Thánh Quân Tử, mạo hiểm lộ ra cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu vẫn còn truyền ra thì cùng lắm là rời khỏi Thất Huyết Đồng, cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích. Mặc dù làm vậy sẽ khiến lợi ích từ bến cảng trong chủ thành biến mất, không cách nào đoạt tới, nhưng nếu đã lấy được mệnh đăng của Thánh Quân Tử thì hết thảy đều đáng giá. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên sát cơ, mắt thấy sẽ ra tay. Nhưng Thánh Quân Tử lại ngửa mặt lên trời cười dài, vung hai tay lên, từng đạo kiếm khí lập tức hình thành trước mặt gã, số lượng cả trăm. Theo gã phất tay áo lên thì những thanh kiếm khí này bỗng nhiên phóng thẳng xuống đại địa. Trên mặt đất, những tù sĩ bên ngoài đạo miếu hoảng sợ, bọn họ căn bản không cách nào né tránh. Trong chớp mắt, những thanh kiếm khí này đã trực tiếp xuyên thấu người bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, mà những thanh kiếm khí này còn không tiêu tán, bọn chúng từng tầng khuếch tán ra ngoài, nhảy vào bên trong phế tích không ngừng giết chóc đám người xung quanh. Toàn bộ tu sĩ, phàm là người mà Thánh Quân Tử cho rằng đã nhìn thấy mệnh đăng của Hứa Thanh thì đều bị những luồng kiếm khí kia giết chết. Gã muốn diệt khẩu tất cả mọi người. Việc mệnh đăng xuất hiện nó quá trọng đại, gã không cho phép việc này truyền ra ngoài, bởi vì mệnh đăng của Hứa Thanh đã được coi thành vật của mình. Vừa nghĩ tới là mình có thể sở hữu 2 ngọn mệnh đăng, chiến lực tăng tới 7 đoàn mệnh hỏa, là một cấp độ không cách nào tưởng tượng, thì nội tâm của gã liền phấn khởi hẳn lên. Nhất là gã biết rõ, đối với thiên cung của tu sĩ Kim Đan mà nói, ý nghĩa của mệnh đăng càng lớn hơn nữa. Một ngọn mệnh đăng liền có thể khiến tu sĩ Kim Đan trực tiếp mở ra một tòa thiên cung ẩn giấu trong sương mù của sinh mệnh. 2 ngọn thì chính là 2 tòa, cho nên lúc này gã thậm chí còn không triệu hồi người vệ đạo đã ra ngoài. Gã lo lắng 3 người kia sẽ không nhịn nổi mà nổi lên tham niệm. Dẫu sao cái mệnh đăng nhỏ của gã và mệnh đăng của Hứa Thanh là không giống nhau. Sở dĩ gã dám lộ ra mệnh đăng như thế là bởi vì không có người nào có thể cướp nó đi. Ít nhất là Nghinh Hoàng Châu sẽ hiếm qua ai. Với cả gã chỉ có quyền sử dụng cái mệnh đăng này, chứ nó không phải chân chính thuộc về gã. Nhưng giờ phút này gã cảm nhận được cái mệnh đăng của Hứa Thanh hoàn toàn không giống. Cái mệnh đăng này, vậy mà lại hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn làm sao dám? Thất Huyết Đồng, đệ nhất thiên kiêu, ẩn tàng thật sâu. Trong mắt của Thánh Quân Tử, lần đầu lộ ra ánh sáng tham lam nồng đậm, mở miệng cười hát hả. Không ngờ cơ duyên của ta, rõ ràng lại ở chỗ này. Hứa Thanh, mệnh đăng của ta lại ở trên người của ngươi. Trong lúc nói lời này, toàn thân Thánh Quân Tử tràn ra kim quang vạn trượng. Diệt Mông ở phía sau từ trong kim quang cũng hoàn toàn huyễn hóa ra toàn bộ thân hình của mình. Thân hình của nó lớn tới cả trăm trượng, thân thể màu xanh và cái đuôi màu đỏ, cái miệng rộng dài và cái bụng rất lớn, thoạt nhìn xấu xí và quái dị như một con bổ nông. Ngay khi xuất hiện thì con quái điểu Diệt Mông này ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhào mắt lại, hỏa diễm màu đen sau lưng bộc phát ngập trời. Sau lưng hắn thì kim ô cũng được huyễn hóa ra, cái đuôi lửa tung bay khiến bát phường rung chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo thì trong mắt Hứa Thanh tràn ngập sát cơ xông lên phía trước. Thần sắc của Thánh Quân Tử mang theo vẻ tham lam cũng tương tự phóng tới. Trong chớp mắt, Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đụng chạm nhau giữa không trung, lần này so với trước rõ ràng kịch liệt hơn nhiều. Lúc trước hai người ra tay chỉ dùng sức mạnh, tốc độ và phòng hộ để đối kháng, không có sử dụng thuật pháp. Công pháp hoàng cấp cũng không đưa ra, cả hai đều đang quan sát nhược điểm của đối phương. Giờ phút này đã giao chiến đến hồi gay cấn, song phương không còn dò xét nhau nữa, vừa ra tay chính là sát chiêu. Công pháp hoàng cấp của Thánh Quân Tử là Diệt Mông Thôn Thiên Quyết, Diệt Mông hung ác cắn xé về phía kim ô. Hứa Thanh cũng triển khai kim ô luyện vạn linh, kim hô hí lên một tiếng, trong âm thanh hiện ra ý tứ hung ác cũng hung hăng hút về phía Diệt Mông. Xa xa nhìn lại thì Diệt Mông tràn ra kim quang, còn kim ô thì biến ra hắc hỏa, một con nuốt còn một con thì hút, một con thu còn một con thì luyện, thanh thế vô cùng to lớn khiến cho gió nổi mây vần. Hứa Thanh và Thánh Quân Tử cũng tương tự, hai người không ngừng giao thoa giữa không trung, ngươi tới ta đi. Khi thì Hứa Thanh bị đánh bay ra đập vào mặt đất, làm cho mặt đất nứt vỡ, nhưng lại lập tức lao ra tái chiến. Khi thì thánh quân tử bị đánh văng ra xa, đập vào kiến trúc ở chung quanh, tiếng nổ vang lên, đồng dạng chỉ vừa đập xuống gã lại lao lên. Vì vậy, theo hai người giao chiến thì cả bầu trời cũng trở nên vặn vẹo, đại địa toái nứt. Mắt thấy cả hai đều không thể làm đối phương tổn thương, bọn họ đồng thời lấy ra mệnh đăng hình thành hư ảnh cây ô. Cây ô của Hứa Thanh tràn ra hắc hỏa, mang theo uy áp kinh khủng, mà cây ô bảy màu của thánh quân tử thì tràn ra lưu quang, cũng hình thành một luồng lực lượng khó lường. Cả hai chấn áp lẫn nhau, từng trận cuồng bạo nổ vang, vậy mà không phân chia trên dưới. Cho đến một lát sau, theo trong mắt của cả hai lộ ra sự hung tàn, cả hai đồng loạt kích phát lực lượng mệnh đăng và công pháp hoàng cấp của riêng mình, hung hăng đánh vào trên người đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đều tự phun ra máu tươi, thân thể đều phải rút lui. Lấy đạo miếu làm tâm điểm, mỗi người đều bị đánh lui trăm trượng, lẫn nhau đứng trên không trung, tựa như phân tách bầu trời thành hai nửa. Một bên thánh quân tử toàn thân mặc đạo bào màu vàng, kim quang biển ánh sáng chiếu rọi bốn phía, đỉnh đầu là cái ô bảy màu tràn ra lưu quang chiếu rọi bốn phương. Diệt mông phía sau cũng gào thét dữ tợn như muốn thôn thiên. Hơn nữa tướng mạo của thánh quân tử rất phi phàm, khiến cho gã lúc này giống như là chúa tể phủ xuống nhân gian, không ai bì nổi. Mà Hứa Thanh ở bên kia thì một thân đạo bào màu tím, biển lửa bốn phía màu đen như thiêu đốt cả bầu trời. Đỉnh đầu cũng là một cái ô màu đen, dày đặc một loại cảm giác quỷ dị. Hỏa diễm thì chảy xuôi xuống dưới, kim ô dương cánh sau lưng, đôi mắt nó thì vô cùng hung tàn, như muốn luyện cả thế giới. Cây đuôi lửa cũng đang chảy xuôi, toàn thân Hứa Thanh, khiến choán như được phủ thêm một kiện đế bào. Nửa khuôn mặt của Hứa Thanh cũng cực kỳ tuyệt thế, khiến choán nhìn như một thiếu niên cổ hoàng, rời xuống chốn nhân gian, thiên cổ tuyệt trần. Thánh quân tử nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt và trong lòng tràn đầy sát cơ. Nhưng gã không thể không thừa nhận rằng Hứa Thanh đích xác là rất mạnh, xưng một tiếng có tư chất cổ hoàng cũng không sai. Thậm chí nếu đặt trong tiểu thế giới của những thế lực ở đại lục vọng cổ kia, chiến lược như vậy đã có thể đánh một trận với tu sĩ Nguyên Anh trong tiểu thế giới. Cấp độ của thế giới vọng cổ là cực cao, căn cứ vào phán đoán của gã trong sách cổ, ở vòng ngoài của đại lục vọng cổ, trên thực tế trước khi nửa khuôn mặt tàn phế của thần linh chưa tới, thì đại lục vọng cổ đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn tiểu thế giới. Mà tu sĩ trong những tiểu thế giới này thì vô cùng yếu đuối, trúc cơ đại viên mãn chỉ có chiến lực của một đoàn mệnh hỏa mà thôi, căn bản không cách nào so sánh với đại lục vọng cổ, chênh lệch như vậy là quá lớn. Hứa Thanh nhìn qua thánh quân tử, hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, cũng là địch nhân mạnh nhất sau khi hắn bước vào con đường tu hành. Đây còn là trong trường hợp hắn đã dùng tới cái bóng để đối phương mất đi một đạo pháp khiếu, khiến chiến lực bị giảm một đoàn mệnh hỏa. Bằng không mà nói thì Hứa Thanh biết rõ chắc chắn mình không phải là đối thủ. Mà cho dù thiếu đi một đoàn mệnh hỏa, đối phương cũng liên tiếp thể hiện rất nhiều thủ đoạn, công pháp hoàng cấp kinh người và vô số thần thông, nhất là lớp phòng hộ kiên cố của mệnh đăng, khiến cho độc quán không cách nào hiệu lực. Nếu như ta thu được mệnh đăng của gã, vậy thì thân thể ta cũng có được một lớp phòng hộ như thế. Đến lúc đó thì cả linh hồn và thân thể của ta đều được mệnh đăng thủ hộ, như thế thì càng thêm viên mãn. Hứa Thanh nheo mắt lại nhìn chăm chăm cái cổ của thánh quân tử và mệnh đăng trên đỉnh đầu gã, sát ý càng thêm mãnh liệt. Mà lúc Hứa Thanh quan sát thánh quân tử cũng đang nhìn Hứa Thanh. Bây giờ trong lòng gã thì Hứa Thanh trên cơ bản đã xếp vào ba tu sĩ hàng đầu, ở trong những tu sĩ cùng cảnh giới ở Nghênh Hoàng Châu mà gã đã từng chiến đấu trong những năm gần đây. Có thể gặp được người như vậy ở địa phương nhỏ như Nam Hoàng Châu này, thánh quân tử cũng rất bất ngờ. Cham gia lão tổ nói đúng, thời đại lớn đang tới, thiên kiêu liên tiếp hiện ra, yêu nghiệt cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Mà trong cái thời đại này cũng ẩn chứa rất nhiều đại cơ duyên, như cái mệnh đăng của Hứa Thanh này. Một khi dung nhập nó vào thân thể ta, chẳng những ta có thể tăng thêm chiến lực một đoàn mệnh hỏa cảnh giới trúc cơ, mà thứ càng trọng yếu hơn chính là thiên cung sau này. Giá trị của mệnh đăng không chỉ thể hiện ở lúc trúc cơ, nó còn có tác dụng nhiều hơn nữa khi là thiên cung của kim đan cảnh. Một khi dung hợp mệnh đăng của hắn, khi có được hai ngọn mệnh đăng, một khắc ta đột phá thiên cung của kim đan, mệnh đăng cũng sẽ lột xác biến thành thiên cung. Ta cũng có thể mở ra hai tòa thiên cung ở trong sương mù sinh mệnh. Một cung là 6 đoàn mệnh hỏa, ta vừa bước vào kết đan liền có lực lượng của 12 đoàn mệnh hỏa. Lại ẩn dưỡng thêm một đoạn thời gian, mở ra thiên cung chân chính đầu tiên, ta có thể thu được lực lượng 18 đoàn mệnh hỏa. Còn có công pháp hoàng cấp của hắn, hôm nay chém giết hắn và nuốt kim ô luyện vạn linh của hắn, thì diệt mông của ta chắc chắn cũng sẽ càng nhiều hơn khi bước vào cấp bậc thứ hai. Từ xưa đến nay, coi như là những người con nối dõi của cổ hoàng chúa tể năm đó, tất cả đều không thể thăng cấp công pháp hoàng cấp đến cấp độ thứ hai khi còn là cảnh giới trúc cơ. Thậm chí là khi đến thiên cung của kim đan cảnh cũng rất khó khiến cho công pháp hoàng cấp tiến giai. Từ đó có thể thấy được là muốn công pháp hoàng cấp tiến giai là điều rất khó. Mà một khi thành công, công pháp hoàng cấp không còn chỉ là gia trì thêm chiến lực một đoàn mệnh hỏa nữa, mà nó phải tương tự như một tòa thiên cung, một hơi tăng thêm chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa. Nếu như ta thực sự thành công, một khắc khi bước vào kim đan liền có lực lượng của 18 đoàn mệnh hỏa và rất nhanh có thể đạt tới chiến lực 24 đoàn mệnh hỏa nếu tính cả công pháp hoàng cấp tiến giai. Chiến lực như thế, ta hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên kiêu đệ nhất của Nghênh Hoàng Châu, lại dùng thân phận này gia nhập vào chấp kiếm giả. Từ đó con đường của ta sẽ thăng tiến rất nhanh, thẳng tiến tới Phong Hải Quận. Ở trên bầu trời, Thánh Quân Tử và Hứa Thanh chiếm cứ hai bên, riêng mình tràn ra khí thế như cầu vồng. Thánh Quân Tử bên này tràn ngập ánh sáng bảy màu khiến đại địa trở thành một đám màu sắc rực rỡ, mà bên Hứa Thanh thì bốn phía đen nhánh một mảng, hỏa diễm màu đen đốt cháy bầu trời, truyền ra những tiếng tư tư. Ánh mắt hai người không cách nào chạm tới nhau, đều nhìn thấy sát ý bốc lên trong mắt của đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ lại đồng thời triển khai tiến công. Từ xa nhìn lại, một màn này là cực kỳ chấn động, giống như hai bầu trời khác biệt đang nhanh chóng đâm sầm vào nhau. Đó là Diệt Mông và Kim Ô, hai con thần điểu trong truyền thuyết, cả hai đều phát ra tiếng kêu riêng biệt, tràn ra lực lượng thôn phệ lẫn nhau. Đó là hai cái ô mệnh đang bộc phát thần quang của riêng mình. Đó là cuộc chiến sinh tử của thiếu niên chúa tể và thiếu niên cổ hoàng. Âm thanh vang vọng chuyển khắp bốn phương, phong vân biến sắc, khí thế ngút trời. Cả hai, ngươi tới ta đi, giao chiến càng lúc càng kịch liệt. Theo bầu trời như muốn nổ tung, Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đều dùng một kích toàn lực của riêng mình, đồng thời khiến cho thân thể đối phương chấn động mãnh liệt, sau đó riêng mình lui ra. Đáng hận, nếu như ta vẫn còn chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa thì... Sắc mặt của Thánh Quân Tử âm trầm, hỏa diễm đốt cháy trong cơ thể, toàn lực khu trừ bóng đen trong đạo pháp khiếu thứ 120. Nhưng dù hỏa diễm của gã thiêu đốt kịch liệt như thế nào, cái bóng vẫn gắt gao kiên trì, liều mạng lấp kín toàn bộ pháp khiếu như miệng núi lửa, khiến cho pháp lực bên trong không cách nào tràn ra, làm cho đoàn mệnh hỏa thứ tư của Thánh Quân Tử thủy chung không thể hình thành. Điều này khiến cho sát cơ trong mắt Thánh Quân Tử càng lúc càng đậm. Trong khi lui ra phía sau, gã bỗng thấy thân thể Hứa Thanh ở xa nhoáng lên, mang theo sát ý lăng lệ sộc thẳng tới chính mình. Trong mắt gã lộ ra một tia quyết đoán, đột nhiên cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ y chúng phong thần hồn. Theo lời nói của gã vừa ra thì ngụm máu tươi biến lớn, thời gian trong chớp mắt liền trực tiếp lớn đến cả trăm trượng, rồi tạo thành một kiện áo bào huyết sắc, vừa xuất hiện liền bay về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, Kim Ô phía sau hí lên một tiếng, hắc hỏa tàn ra muốn đốt cháy kiện áo bào kia. Nhưng sau một khắc, kiện áo bào dính máu này không tiếc bản thân bị thiêu đốt, không tiếc đại giới cưỡng ép bay đến quấn quanh Hứa Thanh. Một cỗ lực lượng phong ấn bỗng nhiên bộc phát, khiến thân thể Hứa Thanh không khỏi khựng lại giữa không trung. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, Kim Ô phía sau gào thét, mệnh đăng trên đỉnh đầu cũng thiêu đốt, muốn xua tan lực lượng phong ấn này. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Thánh Quân Tử trở nên sắc bén, giơ tay phải lên, Huyền Thiên Huyết Sát Kiếm. Lời này vừa ra, tay phải của gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát cả bàn tay đã trực tiếp biến thành màu đỏ, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, đỉnh đầu có một đạo huyết quang tuôn ra bay thẳng lên bầu trời. Nếu cẩn thận quan sát thì bên trong đạo huyết quang trên trời này thình lình có tồn tại một thanh phi kiếm. Bầu trời chấn động giống như có long xà trùng điệp cuồng vũ, cả bầu trời như bị một mảnh vải huyết sắc bao phủ, khiến cho hóa thành một màu huyết sắc. Trong màu huyết sắc này có một thanh kiếm nhọn thật lớn xuất hiện, thậm chí phạm vi mũi kiếm phải lớn tới cả trăm trượng. Ngay khi xuất hiện thì mũi nhọn này liền châm xuống, lộ ra thân kiếm càng thêm to lớn. Trên kiếm có rất nhiều ấn ký, còn mang theo vô số chân cụt tay đứt. Kiếm này vừa ra, bầu trời nổi lên bão tố, thành thế vô cùng to lớn. Đồng thời huyết quang ở bốn phía thanh kiếm cũng biến thành biển máu, âm ầm xoay tròn, tạo thành những vòng xoáy cực lớn. Một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng và đáng sợ bộc phát ra từ bên trong, sau đó hội tụ vào mũi nhọn của thanh đại kiếm huyết sắc kia. Chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình. Thanh đại kiếm huyết sắc này dựng thẳng trên bầu trời, gào thét đâm xuống, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, hầu như chớp mắt là tới. Hứa Thanh muốn rút lui, nhưng ngoài thân thể vẫn còn một kiện áo bào dính máu đang toàn lực áp chế. Mặc dù thời khắc đang bị đốt cháy, nhưng nó vẫn kiên trì chế trụ hắn. Cảm giác nguy cơ lập tức hiện ra trong đầu Hứa Thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh đại kiếm đang phóng tới, không chút chần chờ phóng thích ra lực lượng che chở mà Lục gia ban cho. Trong tích tắc đại kiếm hạ xuống trực tiếp đâm vào đỉnh đầu Hứa Thanh và đâm vào màn sáng che chở. Âm thanh vang lên như sấm bên tai. Triệt vãng vân tiêu, thân thể của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Lực lượng che chở cấp tốc giảm mạnh mà thân thể quán cũng bị luồng lực lượng từ trên trời này đập xuống, không ngừng ép xuống dưới. Mắt thấy sắp phải rơi xuống trên mặt đất. Đúng lúc này trong mắt của Thánh Quân Tử lóe lên hàn mang, tay phải giơ lên hạ xuống, sau đó lại nhấc ngang vung về phía Hứa Thanh. Đăng hồn chấn ma kiếm. Một đạo huyết quang thứ hai bạo phát từ trên đỉnh đầu gã, cũng đều là một thanh phi kiếm đón gió lớn lên, ở trước mắt thình lình tạo thành một thanh đại kiếm huyết sắc thứ hai. Chiều dài của thanh kiếm này tương tự thanh ở trên trời, bổ xuống, cũng tạo hình tương tự, ấn ký phía trên cũng là như vậy. Chỉ là nó không phải từ trên trời giáng xuống, mà biến ảo ra phía trước Thánh Quân Tử, sau đó bỗng nhiên chém ngang Hứa Thanh giống như gió thu quét lứa lá khô. Một chiêu này với khí thế kinh người, thanh đại kiếm thứ hai như hoành tảo thiên quân, nhưng nơi đi qua hết thảy kiến trúc đều tan vỡ, mặt đất cũng bị lõm xuống như bị lực lượng quá lớn chấn áp mà không cưỡng được. Một cỗ lực lượng rời non lấp biển, lập tức nổ vang, thanh phi kiếm đầu tiên chém xuống, sắc mặt của Hứa Thanh chỉ kịp trầm xuống thì thanh kiếm thứ hai đã quét ngang, trực tiếp chém vào màn che chở quán. Hai thanh đại kiếm đều bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, khiến Hứa Thanh dù cho có sự che chở của Lục gia vẫn phải phun máu. Nhưng sát chiêu đến từ Thánh Quân Tử vẫn chưa kết thúc. Hầu như ngay khi Huyền Thiên huyết sát kiếm và đăng hồn chấn ma kiếm được gọi ra, hai tay của gã đồng thời giơ lên chắp trước ngực, biểu cảm dữ tợn trong mắt mang theo sát cơ hung ác, chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Bắc Quỷ Vấn Thiên Kiếm. Lời này vừa ra, bầu trời phía trên Hứa Thanh xuất hiện một vòng xoáy huyết sắc, bên trong nháy mắt hình thành từng đạo quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này vô cùng quỷ dị, bọn chúng đều không có mặt, sau lưng đều đeo một thanh kiếm. Khí thế của bọn chúng vô cùng hung hãn và băng hàn, còn tràn ra kiếm khí lăng lệ ác liệt. Giờ phút này sau khi xuất hiện, cả đám bỗng nhiên phủ xuống từ trong vòng xoáy bao vây quanh Hứa Thanh. Tổng cộng có 8 cái quỷ ảnh, toàn bộ đều đưa lưng về phía Hứa Thanh. Theo Thánh Quân Tử gầm nhẹ một tiếng, động tác của 8 quỷ kiếm vô cùng thống nhất, đồng loạt giơ lên, nắm chặt thanh kiếm đeo trên lưng, rồi lập tức xoay người lại chém ra một kiếm về phía Hứa Thanh đang bị bao vây. Kiếm khí cuồn cuộn như biển, rộng lớn và mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh như thiểm điện. Trong lúc âm thanh ầm ầm như sóng vang lên, thì 8 kiếm nhập lại bay về phía Hứa Thanh. Tốc độ của 8 kiếm này quá nhanh, tựa như là phong chỉ mưa bão, lại tựa như quỷ sấp điện nhập, lập tức rơi vào trên màn phòng hộ của Hứa Thanh. Cho đến giờ phút này thì Hứa Thanh đã tổng cộng bị 10 kiếm chém tới. Mà lực lượng che chở Lục gia cho hắn sau khi tiêu hao trên hải tinh đảo. Lại kiên trì lâu như vậy, cuối cùng không quản dư lực nữa, cạn kiệt và tan vỡ. Theo màn che tán loạn, 10 kiếm kia tuy đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn còn có một chút kiếm khí chui vào cơ thể Hứa Thanh, chém thẳng tới mệnh hỏa quán. Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, mặc dù mượn nhờ luồng lực lượng tan vỡ này rốt cuộc hắn đã hoàn toàn đốt cháy được kiện áo bào huyết sắc, phong ấn ở bên ngoài cơ thể mình, khiến cho nó tan thành mây khói, nhưng kiếm khí bay vào trong thân thể cũng bộc phát khiến cơn đau nhức kịch liệt chuyển đến, làm hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mắt thấy Thánh Quân Tử xa xa cứ bước cất bước, nháy mắt liền tới, mà khí tức trong cơ thể Hứa Thanh thì đang bất ổn, cho nên hắn không chút do dự cấp tốc rút lui, mệnh hỏa trong cơ thể lập lè phát sáng, toàn lực chấn áp kiếm khí. Hết thảy nói ra thì dài, nhưng trên thực tế những việc này phát sinh với tốc độ ánh sáng. Theo Hứa Thanh lui ra phía sau và Thánh Quân Tử di chuyển cực nhanh tới, thân pháp tuyệt trần trong nháy mắt đuổi tới sau lưng Hứa Thanh, tay phải giơ lên đang muốn oanh kích. Nhưng lúc này, Hứa Thanh rốt cuộc đã chấn áp được kiếm khí trong cơ thể. Hắn mạnh mẽ xoay người, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tay phải giơ lên, hung hăng đập tới Hứa Thánh Quân Tử đang tới gần. Sau lưng lập tức có một tiếng rồng ngâm, thương long hiện ra với thân hình cường hãn kinh thiên động địa. Một khắc khi xuất hiện, nó xuyên qua thân hình Hứa Thanh, từ phía sau há miệng, nuốt Thánh Quân Tử vừa lao tới. Sắc mặt Thánh Quân Tử trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn một cái về phía trước, diệt mông phía sau cũng tương tự nuốt tới, mà màn phòng hộ trên mệnh đăng của gã cũng toàn lực chống cự. Tiếng nổ vang lên, thương long tan vỡ, nhưng vẫn khiến cho Thánh Quân Tử phải bước ngược lại mấy bước, mà lớp phòng hộ mà mệnh đăng cũng tràn ra rung động giống như sóng nước, nhưng phản kích của Hứa Thanh còn chưa kết thúc. Hầu như ngay khi thương long nổ tung thì pháp thuyền của Hứa Thanh lập tức xuất hiện, nhưng hắn không dùng một kích thần tính, Một cách như vậy sẽ phân tán uy lực không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Lúc này pháp thuyền vừa ra, Hứa Thanh trực tiếp điều khiển nó đụng về phía Thánh Quân Tử. Đồng thời từ phía trên có lực lượng tự bạo bộc phát. Thánh Quân Tử vừa tiêu diệt Thương Long, lại thấy pháp thuyền bay tới, gã không kịp né tránh. Pháp thuyền của Hứa Thanh trực tiếp nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc lập tức vang vọng bát phương. Mà lúc này thần tính và lực lượng vốn có ẩn chứa trong pháp thuyền cũng hóa thành chấn động khuếch tán ra ngoài. Thánh Quân Tử toàn thân chấn động, thân sắc dữ tợn lần nữa bị đánh lui, mà màn phòng hộ của Mệnh Đăng cũng xuất hiện chấn động kịch liệt. Chớp mắt khi hạ xuống, ngay khi lùi ra phía sau thì Hứa Thanh liền giơ tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời trên đỉnh đầu cũng hình thành một thanh thiên đao màu tím rồi bỗng nhiên bổ xuống. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Theo hắn vung vẩy thì độc bắn bố trí bốn phía cũng được kích phát, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, hình thành một lực lượng ăn mòn nhắm vào màn phòng hộ Mệnh Đăng của Thánh Quân Tử, rồi nhanh chóng khiến lớp phòng hộ của gã yếu đi. Giờ phút này sở dĩ Hứa Thanh mượn nhờ lực lượng che chở của lực gia để đón đỡ, sở dĩ là để kích hoạt chất độc ở chung quanh, là vì hắn đang kéo dài chung cuộc thời gian. Hắn phải nghĩ biện pháp khiến cho màn phòng hộ Mệnh Đăng của Thánh Quân Tử vỡ vụn. Nếu màn phòng hộ này cứ một mực tồn tại thì trận chiến này không dễ đánh, cho nên hắn cần có thời gian để gia tăng thêm nhiều độc chất hơn, khiến cho nồng độ chất độc tăng lên, khiến nơi đây tràn ngập độc chất và cũng tăng lên hiệu quả ăn mòn thật lớn. Như thế thì một khi kích phát mới có thể bùng nổ ra lực lượng tốt nhất. Và giờ phút này theo thiên đao bổ xuống thì chất độc bốn phía cũng hoàn toàn bộc phát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình muốn đọc cố cho nó xong cái đoạn đánh nhau, nhưng mà không ngờ lướt thấy nó còn khá lâu, nhìn cái tên chương là biết nó còn đánh nhau dài lắm. Nhưng mà theo mình nghĩ thì quả chốt lại kết liễu có lẽ là phải tung quả độc đan kia ra thì thằng này nó mới ra đi được. Nhưng mà ít nhất thì phải tiêu trừ được cái màn phòng hộ, tất cả độc điếc các thứ, tiểu hắc trùng nó cũng chỉ là làm nền thôi. Chốt lại vẫn phải chơi quả độc đan thì mới xử lý được cái thằng này. Và cướp được hai quả mệnh đăng này thì bố mẹ phải cao chạy xa bay vội, chứ thằng này nó là thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông mà mẹ chết ở Thất Huyết Đồng thì to chuyện phết. Vậy thì chúng ta hãy để xem phần sau sẽ diễn ra chuyện gì. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian để chia sẻ clip, làm tí comment, hoặc là có thể là donate cho một chút tiền trà thuốc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.